Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 49 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Kỳ thi đại học của An Trường Nguyệt diễn ra khá thuận lợi, có lẽ trong lòng có ý thức tránh hiểm, cô ấy không mang giấy báo về nhà mà giao cho An Hồng Đậu cất giữ. Cho dù như vậy, sau Tết, cô ấy vẫn phải đến đây một chuyến. Nhưng cô ấy vẫn không muốn mang về nhà, hoặc chỉ muốn tìm cho mình một lý do để đến sau Tết. Dù sao, cô ấy cũng không phân biệt được nữa. Nhưng chỉ nghĩ đến việc sau này cô ấy chỉ có thời gian nghỉ lễ mới có thể đến đây, trong lòng cô ấy thấy khó chịu và không nỡ. Nhưng cô ấy cũng không hối hận khi chọn Bắc Kinh. Đây có lẽ chính là cuộc sống luôn có được có mất, làm sao có thể thập toàn thập mỹ. Lại đợi thêm mấy ngày, cô ấy mới cùng bà nội và chú về quê ăn Tết. An Hồng Đậu cũng đã nói với bà An từ trước rồi, để bà ăn Tết xong lại đến. Bà có thể ở đây giúp cô trông con mà thường xuyên ăn rau quả, gạo mì. Do cô dùng dị năng thúc đẩy sinh trưởng, bà An trông có tinh thần hơn nhiều so với năm ngoái trước khi bà đến. Hơn nữa, lúc bà chia gia sản đã nói ở chung với anh Tư An, bây giờ cả nhà anh Tư đều ở thành phố Giang, lúc này bà lại nói ở cùng anh cả và anh hai, không chừng còn phải xem sắc mặt của chị dâu. Bà An cả đời kiêu ngạo, lúc về già mới không muốn chịu loại tức tối này. Tất nhiên đây hoàn toàn do bà tự nghĩ, dù là anh cả An hay anh hai An, hiện tại mặc dù trang trại nuôi lợn đã bắt đầu có lãi, nhưng tạm thời vẫn không thể thiếu An Hồng Đậu giúp họ đưa ra kế hoạch liên lạc quan hệ. Họ đã nếm được vị ngọt của việc kiếm tiền, chưa kịp cung phụng bà An, sao có thể để bà xem sắc mặt của họ chứ? Nhưng cũng không ai biết trước được, dù sao thì hai chị dâu kia có vẻ thông minh, nhưng An Hồng Đậu luôn cảm thấy đầu óc họ không được tốt. Có chút vừa muốn nịnh bợ mình lại vừa không ưa mình. Cô không biết An Trường Nguyệt đã trải qua những ngày về nhà như thế nào. Chỉ biết sau Tết cô ấy đã đến đây, hơn nữa còn một mình đến, thậm chí còn không đợi anh ba An và những người khác đến cùng. Cô ấy nói sắp khai giảng mà không nỡ xa cô nên đến sớm mấy ngày để ở lại một thời gian. An Hồng Đậu biết chắc chắn không chỉ có vậy, nhưng dù sao cũng là chuyện giữa hai mẹ con họ, cô ấy cũng không muốn. Cô ấy không muốn nói, cô cũng không hỏi. Thành phố Giang và Bắc Kinh cũng không xa lắm, cách nhau khoảng 2 giờ lái xe. Một ngày trước khi khai giảng, An Trường Nguyệt phải đi xe đến đó. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, vẫn để Thẩm Tương Tri chở anh Tư An, đưa cô ấy đến đó, tiện thể giúp cô ấy đăng ký nhập học. Dường như từ nhỏ, An Trường Nguyệt đã gặp nhiều tai ương hơn người khác. Lần này một mình đến Bắc Kinh, không ai biết cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì hoặc gặp phải người nào. An Hồng Đậu không phải người thích phô trương, nhưng cũng biết rằng ở thành phố lớn, dường như ba chữ người nông thôn trời sinh đã dễ bị người ta xem thường. Một cô gái xinh đẹp và yếu đuối, một mình ở nơi đất khách quê người, bên cạnh lại không có người thân, nghĩ đến cũng đau lòng. Cô để Thẩm Tương Tri đưa đi cũng là để người khác thấy. Trường Nguyệt không phải người không có người bảo vệ, ai mà có ý đồ với cô ấy cũng phải cân nhắc năng lực của mình trước. Biết An Hồng Đậu không yên tâm, Thẩm Tương Tri nói: "Đừng nghĩ lung tung, Bắc Kinh là đại bản doanh của Giang Hoài. Vừa khéo Giang Hoài có đứa cháu trai học cùng trường với Trường Nguyệt. Anh bảo nó quan tâm giúp, không ai dám bắt nạt con bé đâu." "Cháu trai của Giang Hoài, con trai sao?" An Hồng Đậu càng không yên tâm. Lúc trước một phần đông cũng quan tâm Trường Nguyệt, sau đó thì... Thôi, không nói nữa, mỗi lần nghĩ đến một phần đông lúc nào cũng cười hề hề không đứng đắn, tuổi còn trẻ đã mất, cảm thấy thật không dễ chịu. Một phần đông tốt hơn anh trai nhiều, đặc biệt sau khi quen Vương Tĩnh, càng thấy một phần thiên không ra gì. cho dù là hôn nhân chính trị đã cưới rồi thì cũng phải giữ thể diện chứ. Mỗi lần thấy Vương Tĩnh bụng mang dạ chữa vẫn lo được lo mất, cô đều cảm thấy Thẩm Thương Tri tốt đến mức tận trời. Năm 1982, kế hoạch hóa gia đình được đưa vào hiến pháp, nhà nước khuyến khích một cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con, cán bộ công chức chỉ sinh một con. Điều đó có nghĩa là bản tính con người sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhất. Có người vui mừng, có người lo lắng. Nhà họ Tô và nhà họ Thẩm rất mừng. Mai mà năm ngoái, An Hồng Đậu lại sinh thêm một lần nữa. Nếu không thì bây giờ, sinh cũng không được. Nhà họ có bốn đứa cháu trai, một đứa cháu gái, khiến nhà họ Mục, nhà họ Triệu ghen tị muốn chết. Vương Tĩnh mang bụng bầu, áp lực càng lớn, rất sợ mình sinh con gái. Áp lực cô ấy cũng lây sang An Hồng Đậu. Hai người không còn cảm giác thoải mái như trước mà mỗi lần gặp nhau đều nghe cô ấy than thở. Than thở chồng không đủ quan tâm, than thở mẹ chồng suốt ngày nói trời phù hộ cho cô ấy sinh con trai. Có lẽ đó là trạng thái bình thường của cuộc sống, nhưng cô lại không thể hiểu được. Nhiều lần cô muốn nói cô ấy không còn là trẻ con, cũng không phải không có gì trong tay phải lo lắng nhiều, ly hôn tự mình sống chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng hôn nhân của người khác dù tốt xấu cô cũng không thể khuyên người ta ly hôn được. Sau đó cô ấy gọi điện tới An Hồng Đậu sẽ để bà An nghe máy, nói mình không có nhà, rõ ràng muốn trốn tránh. Tháng 4, bụng Vương Tĩnh chuyển dạ sớm, đến khi An Hồng Đậu biết cô ấy đã sinh rồi. Như ý nguyện của họ là một đứa con trai, cũng coi như mọi người đều vui mừng. Chỉ là cuộc hôn nhân như vậy không biết rốt cuộc có ý nghĩa gì. Bất kể trong lòng nghĩ thế nào với mối quan hệ của hai nhà, còn có tình cảm riêng tư gần đây của họ, An Hồng Đậu đều nên đến thăm cô ấy. Khi có cặp song sinh, họ không chỉ chuẩn bị quà cho hai đứa trẻ mà còn tặng mỗi đứa 10 đồng tiền mừng gặp mặt. Tất nhiên đây không tính là tiền của người lớn tuổi, chỉ là tình cảm riêng tư của những người trẻ tuổi. An Hồng Đậu chuẩn bị tặng cho đứa bé mới sinh 20 đồng, sau đó chuẩn bị một bộ quần áo và giày dép. Cố ý chọn ngày chủ nhật. Bà An trông hai anh em sinh đôi và ba đứa đại bảo ở nhà. Thẩm Tương Tri chở An Hồng Đậu đi bằng xe đạp. Nhà họ Mục có khá đông người, người ra người vào rất đông đúc. Ước chừng là đến thăm sản phụ vài đứa trẻ. Sắc mặt bà Mục cũng tốt hơn nhiều, không còn vẻ bệnh tật u ám như trước. Tuy gầy nhiều so với trước, nhưng khuôn mặt tươi cười cũng rạng rỡ. Có thể tưởng tượng rằng sự ra đời của đứa cháu trai đích tôn thật sự an ủi phần nào nỗi đau mất con trai giữa tuổi trung niên của bà ta. An Hồng Đậu muốn vào phòng, Thẩm Tương Tri chỉ có thể ở bên ngoài. Không biết họ hẹn trước hay tình cờ, Triệu Bằng cũng ở đó. Ba người nói chuyện bên luống hoa trong sân. Mờ mờ có thể thấy vẻ mặt phẫn nộ của Triệu Bằng, không biết đang nói gì. Sân nhà họ Mục hơi giống nhà họ Tô, không phải kiểu biệt thự nhỏ mới nổi như nhà họ mà là kiểu nhà cổ, chỉ có điều sân rộng hơn, bên trong lại có sân nhỏ, nếu không thì cũng không thể ở được cái đại gia đình mấy chục người nhà họ Mục. Một gia đình lớn như vậy, tất cả đều sống trong một ngôi nhà, cả ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, có thể tưởng tượng được sự hòa hợp giữa người lớn và trẻ em, mâu thuẫn giữa những người chị dâu. Chỉ riêng việc đối phó với những điều này cũng không thoải mái. Một Vân Đông không còn nữa, một Vân Thiên còn có một chị gái ở trên. Tuy đã lấy chồng nhưng nhà này chỉ còn lại một Vân Thiên là con trai. Nhưng bố một Vân Thiên không phải còn cả trong nhà, bên trên còn có mấy người anh trai nữa. Mấy người anh trai đều là một gia đình lớn. Cũng chẳng trách bà Mục khao khát có cháu trai đến thế. Nếu đứa con này của Vương Tĩnh thật sự là con gái, công việc của một Vân Thiên lại không thể có con thứ hai, sau này không có con trai bên cạnh cũng tương đương với việc nhà này chỉ có thể suy tàn. Cũng giống như nhà họ Tô, nếu Tô Tô là con trai thì cũng không đến nỗi gia đình từng đứng đầu thành phố Giang năm đó, giờ lại suy tàn như thế này, chỉ còn lại hai ông bà già trông coi một cái sân. Trong nhà không có người, lấy đâu ra quyền thế. Mặc dù Tam Bảo mang họ Tô nhưng dù sao cũng cách nhà họ Thẩm. Nếu nó không phải cháu ngoại mà là cháu đích tôn, ông ngoại Tô chắc chắn sẽ nuôi dạy đứa trẻ dưới đầu gối mình, tương lai sẽ thừa kế mọi thứ nhà họ Tô. Nhưng bây giờ, để đối xử công bằng, cộng thêm tài sản của nhà họ Tô sớm đã trao cho Thẩm Tương Tri, sau này đồ vật mà hai ông bà già có thể để lại cho Tam Bảo cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi An Hồng Đậu đến, vừa lúc có người ra ngoài, là một phụ nữ, An Hồng Đậu không quen biết, liền gật đầu chào hỏi, người kia cũng gật đầu, nghiêng người ra ngoài. An Hồng Đậu mới vào cửa, thấy Vương Tĩnh đội mũ dựa vào đầu giường, bên cạnh là đứa trẻ đang ngủ. Hồng Đậu, cô đến rồi. Thấy An Hồng Đậu, cô ấy vội vàng, lấy lại tinh thần, cười nói. An Hồng Đậu gật đầu, đưa túi nhỏ trên tay qua. Tôi rất vụng về, cũng không biết làm, chỉ mua cho đứa trẻ hai bộ quần áo nhỏ, cô xem thử đi. Nói xong, cô quay sang nhìn đứa trẻ, không thể trêu chọc đứa trẻ đang ngủ, trực tiếp đặt phong bao lì xì vào một bên tả. Đây là tiền mừng cho đứa trẻ, cô giữ giúp nó. Vương Tĩnh đang xem quần áo nhỏ, trên mặt nở nụ cười trìu mến, khách sáo nói. Hồng Đậu, cô khách sáo quá rồi. Vậy tôi thay đứa trẻ cảm ơn người gì này? Đều là lễ qua lại, không có chuyện ai chiếm lợi ai chịu thiệt. Vương Tĩnh nhận cũng không có gánh nặng tâm lý. An Hồng Đậu trò chuyện với cô ấy một lúc, thấy cô ấy đã hồi phục khá tốt, cũng thật lòng vui mừng thay cô ấy. May mà sinh được con trai cũng coi như không có gánh nặng tâm lý, nếu thật sự sinh con gái, không biết tiếp theo phải làm thế nào. An Hồng Đậu ở đây trò chuyện với cô ấy một lúc rồi đi ra ngoài. Thẩm Tương Tri vẫn đang đứng trong sân với hai người họ, An Hồng Đậu đi tới vì phép lịch sự chúc mừng một phân thiên. Chúc mừng, sinh được quý tử. Không bằng các cô. Một Vân Thiên cười cười, dù sao vẫn như trước, không thể nhìn thấu tâm tư thật sự của hắn. Đợi ra khỏi cửa, An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tương Tri như đang nói chuyện phiếm. Nhà họ có nói sẽ tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa trẻ hay không? Một nhị nói không tổ chức, Thẩm Tương Tri thở dài. Đứa trẻ sinh non, tuy nói cơ thể không vấn đề lớn, nhưng dù sao cũng yếu hơn chút so với đứa trẻ đủ tháng không chịu được sự xáo trộn. Tổ chức tiệc đầy tháng chắc chắn phải bế đứa trẻ ra ngoài cho mọi người nhìn, chưa kể đến việc người ra người vào, việc đi lại cũng đủ mệt. An Hồng Đậu gật đầu như có điều suy nghĩ, thì ra là vậy. Cô vừa nhìn thấy đứa trẻ không lớn lắm, chỉ nghĩ là nó hơi gầy, nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Chủ yếu là thấy Vương Tĩnh rất vui nên không nghĩ đến việc đứa trẻ có vấn đề. Không phải bụng của vợ anh ta rất được coi trọng sao? Sao lại sinh non rồi? Từ khi biết mình mang thai, Vương Tĩnh thậm chí còn ít ra ngoài. Ngược lại, thường xuyên gọi điện cho cô. An Hồng Đậu cũng không thật sự hỏi, chỉ là thấy hơi khó hiểu. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Một người đàn ông như anh chưa chắc đã biết, nhưng không ngờ Thẩm Tương Tri lại biết. Có lẽ cũng thấy nói chuyện nhà người khác không hay lắm, anh nhỏ giọng nói. Nghe nói là do vợ cậu ta lo nghĩ quá nhiều, cho nên mới sinh non. Nghe nói là tin tức cho bảo mẫu truyền ra ngoài, còn vì thế mà đuổi việc hai bảo mẫu. Cũng vì tin tức này mà bên ngoài đều đồn đoán nhà họ Mục hành hạ con dâu, nhưng cũng chỉ là đồn đoán, nhiều nhất là nói bóng nói gió, không ai dám nói thẳng. Lý do này An Hồng Đậu thật tin tưởng. Qua lời nói và phong cách ứng xử của Vương Tĩnh khi hai người ở bên nhau, có thể thấy cô ấy dường như sống rất mệt mỏi, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn do nhà họ Mục. An Hồng Đậu phát hiện ra Vương Tĩnh là người vốn dễ tự tạo áp lực cho chính mình. Một câu nói hoặc một ánh mắt vô tình của người khác, cô ấy đều có thể tự suy nghĩ miên man cả nửa ngày. Đặc biệt là khi chưa sinh, chỉ một câu trời đất phù hộ, nhất định phải sinh con trai của một phu nhân. Cô ấy đã không chỉ một lần tâm sự với An Hồng Đậu về nỗi khổ của mình qua điện thoại. May mắn, ông trời đã chiếu cố cô ấy. An Hồng Đậu nghĩ đã có con trai, cô ấy sẽ không còn lo được lo mất, cũng có thể bình tĩnh hơn. Tiếp theo đó, An Hồng Đậu hoàn toàn không thời gian, thậm chí bận rộn hơn cả Thẩm Tương Tri. Đất nước thiếu nhân tài, từ năm ngoái đã có một số người tốt nghiệp sớm, bước vào các ngành nghề khác nhau, góp phần xây dựng đất nước. Năm nay cũng là thời điểm sinh viên khóa đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi đại học tốt nghiệp. Vì đều là sinh viên nông nghiệp, An Hồng Đậu, Giang Kỳ và Trịnh Hương Vân đều được phân công về Cục Nông nghiệp. Đỗ Lập Thành sắp rời khỏi thành phố Giang, mấy năm nay hắn không vui lắm, lời nói toàn là phàn nàn, cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù đều là sinh viên trường đại học thành phố Giang, nhưng cả nước có rất nhiều nơi cần nhân tài. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trường đại học thành phố Giang cũng được phân tán đến nhiều nơi, không thể toàn bộ đều ở lại thành phố Giang được. Còn An Hồng Đậu, Giang Kỳ và Trịnh Hương Vân thì lại khác. Cục Nông nghiệp quản lý toàn bộ ngành nông nghiệp, chăn nuôi và lâm nghiệp của thành phố Giang, bên trong rất phức tạp, phân bố rộng rãi. Trịnh Hương Vân may mắn hơn chút là ứng cử viên thuộc cấp quản lý. Giang Kỳ, An Hồng Đậu khá có duyên, đều được phân đến Viện Nghiên cứu Cây trồng trực thuộc, chủ yếu phụ trách nghiên cứu nâng cao chất lượng hạt giống, môi trường trồng trọt, cũng như diệt trừ sâu bệnh và phân bón. Tất nhiên mới đến, họ không thể tự nhiên có ngày dự án nghiên cứu của riêng mình, phải do người hướng dẫn, dẫn dắt, làm quen một thời gian. Có lẽ thật sự không nhiều nữ sinh chọn ngành nông nghiệp, trước đây còn có Trịnh Hương Vân làm bạn, bây giờ cả Viện Nghiên cứu Cây trồng chỉ còn một mình An Hồng Đậu là phụ nữ, có vẻ hơi lạ chút. May mắn thay, mọi người rất thân thiện, cũng không xảy ra mâu thuẫn nơi công sở, giống như lời đồn. An Trường Nguyệt nghỉ hè ở lại Bắc Kinh mấy ngày vẫn chưa về, mãi đến khi anh cả An gọi điện hỏi An Hồng Đậu cô mới biết. Vì không yên tâm, cô cũng không thể đến Bắc Kinh xem, chỉ có thể hỏi Thẩm Tương Tri tình hình thế nào. Anh có bạn ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ tốt hơn cô nhiều. Tuy nhiên, cô lại biết được Giang Hoài cũng đã trở về Bắc Kinh, muốn đưa An Trường Nguyệt đi chơi ở Bắc Kinh vài ngày. Vừa hay, An Trường Nguyệt cũng muốn đi xem Bắc Kinh, đợi chơi xong rồi mới về. Anh đã nói mà, mua cho Trường Nguyệt một chiếc điện thoại, có điện thoại liên lạc tiện hơn nhiều. Huống hồ, đó là do nhà máy của chúng ta sản xuất, cũng không phải bỏ tiền ra mua. Em cứ không đồng ý. Mai mà lần này Giang Hoài đưa nó đi chơi, nếu thật sự xảy ra chuyện không liên lạc được với nó thì sao chứ? Đến lúc đó, em đừng có hối hận. Thẩm Tương Tri cũng đã lâu không gặp An Trường Nguyệt, dù sao cũng là cô bé lớn lên bên cạnh mình, cũng có tình cảm. Nói như vậy có vẻ như mình keo kiệt, An Hồng Đậu giả vờ đánh anh một cái. Em tiếc tiền đó sao? Em chỉ sợ một cô bé như nó ra bên ngoài, cầm thứ đắt tiền như vậy, lỡ bị người ta để mắt tới thì sao chứ? Điện thoại không giống như tiền, có thể cất đi không cho người khác thấy. Thứ này đã có thì chắc chắn phải lấy ra dùng, tương đương với việc cầm hơn 1.000.000 đồng trong tay cho người khác xem, chẳng phải tự nhiên gây chú ý. Còn nữa, tại sao Giang Hoài lại muốn đưa Trường Nguyệt đi chơi chứ? An Hồng Đậu không thể không nghĩ nhiều. Một ông già như anh ta sẽ không có ý đồ xấu chứ? Nghĩ linh tinh. Giang Hoài đã 30, hơn Trường Nguyệt 12 tuổi. Anh ta không phải loại người không đứng đắn. Hơn nữa, anh ta là anh em tốt của anh, còn cách nhau cả một thế hệ. Thẩm Tương Tri đương nhiên hiểu biết Giang Hoài, người hắn thích là người da trắng, dáng đẹp, chân dài, ngực to, mông cong. Không phải nói An Trường Nguyệt không xinh, ngược lại An Trường Nguyệt rất xinh, chỉ là không cùng một kiểu. Nhưng Thẩm Tương Tri lại quên mất những lời đã nói khi còn đi học. Đã bao nhiêu năm trôi qua, thẩm mỹ của con người luôn thay đổi. Vậy anh gọi điện cho Giang Hoài, hỏi anh ta nói với Trường Nguyệt một tiếng, rảnh thì gọi điện về. Cô phải hỏi cho rõ, không thể để cô bé nhà mình bị lừa gạt. Ai nói đàn ông 30 tuổi sẽ không thích cô gái 18 tuổi, đàn ông độ tuổi nào cũng có một điểm chung, đó là thích phụ nữ trẻ đẹp, đừng tưởng cô không biết. Đúng rồi, học kỳ sau, anh vẫn nên mua cho Trường Nguyệt chiếc điện thoại đi. Bình thường liên lạc như thế này, quả thật không tiện. Chuyện của Giang Hoài khiến An Hồng Đậu cảnh giác, để Giang Hoài chăm sóc Trường Nguyệt, hắn cũng tận tâm, nhưng cách xa quá cũng khó tránh khỏi, hắn không tự giữ mình. Tình cảm là thứ ai nói trước được. Cô cũng không cấm An Trường Nguyệt yêu đương, chỉ là cô ấy còn nhỏ, lại đang đi học, đúng là thời kỳ mơ hồ về tình cảm, tiếp xúc với tình cảm quá sớm, dễ bị tổn thương. An Hồng Đậu chưa bao giờ cảm thấy gia thế của mình không tốt, nhưng một phu nhân không coi trọng Trường Nguyệt, huống chi là người có gia thế như Giang Hoài, cho dù hắn tốt, vậy gia đình hắn thì sao chứ? Người nhà họ Mục, An Hồng Đậu ít nhiều cũng đã gặp, biết sơ sơ, còn người nhà Giang Hoài muốn gặp một lần cũng khó. Tốt nhất là Trường Nguyệt lớn thêm chút nữa rồi hãy tìm đối tượng, đến lúc đó sự nghiệp đã thành công, tâm trí vững vàng, trong việc vùng vén hôn nhân cũng sẽ làm tốt. Được, đều nghe em. Thẩm Tương Tri đang bận, cặp song sinh mới biết đi, không để ý một chút là chạy mất dạng. Cho nên bình thường khi ở nhà họ đều đóng cửa, sợ hai đứa lỡ chạy ra ngoài, ngã từ cầu thang xuống thì không xong. An Hồng Đậu vừa nói vừa đắp mặt nạ, mặc dù tình trạng da cô vẫn rất tốt. Mà ở Kinh Đô, An Trường Nguyệt vừa cùng Giang Hoài leo xong Vạn Lý Trường Thành, đang ngồi ở quán ven đường trong phố ăn đồ ăn đêm. Chú Giang, ngày mai cháu phải về rồi, cảm ơn chú mấy ngày nay đã khoản đãi. Học kỳ sau khi cháu tới, cháu sẽ mang đặc sản quê cháu đến cho chú. An Trường Nguyệt cười cong cả mắt, liếc Giang Hoài rồi lại cúi đầu ăn cơm của mình. Cô gái nhỏ trông ngoan ngoãn, Giang Hoài cười nói. Được, ngày mai ở ký túc xá đợi chú. Chú vừa hay không có chuyện gì, có thể lái xe đưa cháu ra ga. Không cần, mấy ngày nay đã làm phiền chú nhiều rồi, còn giúp cháu mua vé tàu, ngày mai cháu tự ra ga là được. Miệng thì nói khách sáo nhưng trong lòng lại nghĩ làm sao trả tiền mua vé cho Giang Hoài. Ban đầu cô ấy muốn đưa nhưng hắn nhất quyết không nhận, khiến An Trường Nguyệt cũng chẳng còn cách nào, không đưa thì lại áy náy. Đừng khách sáo với chú, dù sao cháu nợ chú cũng không chỉ chút tiền này. Cũng chẳng ngại thêm chút nữa, đúng hay không? Giang Hoài đưa tay xoa đầu An Trường Nguyệt, xoa nhẹ một cái nhưng lại khiến cô ấy ngẩn người. Cô ấy cười cảnh giác, cúi đầu không nói nữa. An Trường Nguyệt suy nghĩ trong lòng, chú Giang đối xử với cô ấy có phải là quá thân mật rồi không? Cô ấy ở nhà cô út mấy năm nay, từ sau 12 tuổi đến cả dượng cũng không còn xoa đầu cô ấy nữa. Cô út còn không chỉ một lần nói với cô ấy đã lớn, không thể tùy tiện để người khác giới chạm vào cơ thể, dù chỉ là một sợi tóc. Giang Hoài có thể một mình chống đỡ cả một công ty, đương nhiên không phải người bình thường. Nhận ra sự phản kháng của An Trường Nguyệt đối với mình, hắn cũng suy nghĩ lại, có phải mình đã biểu hiện hơi quá dọa cô gái nhỏ. Nhưng mà hắn đã 30, gia đình thúc giục, đúng là không thể chậm trễ. Tất nhiên nói yêu đến không thể tự kiềm chế là không thể. Giang Hoài đối An Trường Nguyệt chỉ là hứng thú, cộng thêm tuổi tác ở đó muốn thử xem sao. Sống 30 năm, lần đầu tiên hắn theo đuổi cô gái nhỏ, giữa hai người còn cách biệt tuổi tác, bản thân Giang Hoài cũng không biết bắt đầu thế nào. Mạnh mẽ quá sợ dọa người ta, nhẹ nhàng quá lại sợ không hiệu quả. An Trường Nguyệt có chút sợ hãi, cũng không dám hỏi thẳng. Lỡ như người ta không có ý đó, cô ấy sẽ rất xấu hổ. Chỉ vì nợ chú Giang quá nhiều nên cháu mới ngại ngùng. Hơn nữa, chú Giang lại là người bận rộn, cháu cứ làm phiền chú có phải cũng không tốt. An Trường Nguyệt nói rất nhỏ nhưng Giang Hoài vẫn nghe được. Giang Hoài cong môi đùa cợt, giọng nói mang theo chút dịu dàng. Cô nhóc, cháu đã làm phiền chú gần nửa năm, bây giờ mới phản ứng, có phải hơi muộn rồi? Phần lớn thời gian Giang Hoài đều ở Thâm Quyến, nhưng hai năm nay nhà máy đã ổn định hơn nhiều, thêm vào đó những người dưới quyền cũng được đào tạo không ít, hắn cũng nhàn hơn nhiều. Nơi này cũng không xa, mỗi tháng Giang Hoài sẽ về lại đây vài lần, An Trường Nguyệt tính toán chút. Nửa năm nay, cô ấy thật sự được hắn chăm sóc không ít. Lúc đầu là để cháu trai cháu gái hắn chăm sóc cô ấy, sau đó hắn về thường xuyên hơn, dường như cũng thường xuyên đưa cô ấy ra ngoài chơi, ăn uống gì đó, thỉnh thoảng còn tặng cô ấy một số món quà nhỏ, nhưng đều là những thứ nhỏ nhắn tinh xảo không đắt tiền, có vỏ sò và ốc biển nhặt được ở bãi biển, còn có đồ ăn vặt nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đúng rồi, tháng trước còn tặng cô ấy một chiếc quạt. Cô ấy muốn trả tiền, nhưng hắn nói là đồ do nhà máy của hắn sản xuất, chỉ là bán đắt hơn bên ngoài, thực tế không đáng giá bao nhiêu tiền. Hơn nữa, dượng cô ấy là cổ đông lớn nhất của nhà máy, cũng là dượng cô ấy nhờ hắn chăm sóc cô ấy. Một chiếc quạt mà đòi tiền, hắn lại không phải nhân viên bán quạt. Thêm vào, An Trường Nguyệt vẫn còn khá túng thiếu. Cô Út đưa tiền cho cô ấy không nhận. Bây giờ, gia đình nuôi lợn phát triển tốt, cô ấy cũng cho rằng gia đình chắc chắn sẽ chu cấp tiền sinh hoạt cho cô ấy. Trên thực tế, mẹ cô ấy không đồng ý cho cô ấy đến Bắc Kinh học, cũng không đưa tiền cho cô ấy. Những năm trước, cô ấy và một Vân Đông kiếm được một số tiền, biết gia đình khó khăn nên đã đưa phần lớn cho gia đình, chỉ giữ lại phần nhỏ. Quần áo giày dép hàng ngày đều do cô Út mua, ăn uống chủ yếu ở nhà, bản thân cũng không tiêu bao nhiêu. Nhưng sau khi một Vân Đông không còn, cô ấy cũng bước vào giai đoạn học tập căng thẳng ở trường nên không kiếm được tiền nữa. Đại học có trợ cấp nhưng không nhiều. Cộng với tiền của cô ấy cũng đủ dùng, muốn sống thoải mái chắc chắn không được. Quạt điện ở Bắc Kinh cũng khá phổ biến nhưng giá không rẻ, cô ấy cũng không phải không trả nổi số tiền này, chỉ là sau khi trả tiền, tiền sinh hoạt sẽ giảm đi một khoản lớn. Thêm vào, Giang Hoài thật sự không chịu nhận, giống như tiền vé xe lần này vậy, hắn nhất quyết không chịu nhận, cô ấy không thể nhét thẳng vào túi hắn. Tính như vậy, có vẻ cô ấy nợ hắn nhiều hơn cô ấy tưởng, phải làm sao đây? Trong lòng đột nhiên cảm thấy có gánh nặng. An Trường Nguyệt không biết gia thế của Giang Hoài, cũng chưa từng hỏi thăm, chỉ nhìn khí chất và phong cách làm việc của hắn, có thể đoán chắc chắn không tệ. Ở Thâm Quyến, hắn có một chiếc xe, ở Bắc Kinh cũng có xe. Hắn luôn nói dượng cô ấy mới là cổ đông lớn nhất, nhưng hắn cũng chiếm không ít. An Trường Nguyệt ngồi ở ghế phụ, suốt dọc đường tâm sự nặng nề, thậm chí không biết xe đã dừng lại từ lúc nào. Nghĩ gì vậy? Nói chuyện với cháu mà không nghe thấy sao? Cảm thấy trán đau nhói, An Trường Nguyệt lập tức hoàn hồn, liền thấy tài hắn vừa búng trán mình, thế mà không rụt về mà lại vô tình vuốt một sợi tóc rủ bên tai cô ấy, cài ra sau tai. Sự thân mật bất ngờ khiến An Trường Nguyệt rụt người, mắt mở to, không thể tin nổi, giống như một chú chuột đồng hoảng sợ, đáng yêu đến mức bùng nổ. Chú Giang nói gì vậy? An Trường Nguyệt hỏi. Tiếng cười của người đàn ông trưởng thành, trầm thấp, đầy quyến rũ, hắn hơi cúi người khiến thần kinh An Trường Nguyệt căng thẳng. Ngày mai đợi ở ký túc xá, chú đến đưa cháu ra bến xe, lần này nghe thấy chưa? Có lẽ cũng nhận ra mình ép quá chặt, có chút dọa cô gái nhỏ, Giang Hoài ngồi thẳng người, cũng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lúc này, An Trường Nguyệt mới thở phào, cảm giác áp bức khiến người ta không thở nổi, cũng không còn nữa. An Trường Nguyệt không ngốc, mặc dù đã đến nơi, nhưng cô ấy cũng không vội xuống, do dự nhìn Giang Hoài mấy lần, cô ấy mới thử dò hỏi. Chú Giang, chú đối với mỗi cô gái đều như vậy sao? Giang Hoài quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt sâu thẳm. Như thế nào? Chính là như vậy. Đùa giỡn tình cảm, An Trường Nguyệt càng nói giọng càng nhỏ, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Thật ra cô ấy vẫn có chút sợ hãi những lời nói này sẽ đắc tội với người khác, nhưng những hành động nhỏ có vẻ như vô tình của Giang Hoài lại khiến lòng cô ấy run rẩy. Cô ấy muốn hắn đừng như vậy. Cô ấy không phải là loại con gái tùy tiện. Hơn nữa, hắn và Dượng cô ấy quan hệ rất tốt, lại là đối tượng làm ăn. Cô ấy luôn miệng gọi hắn là chú Giang, vậy mà hắn lén lút trêu chọc cô ấy, như vậy đúng sao? An Trường Nguyệt cảm thấy Giang Hoài có phần không đứng đắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn có thể nghiêm túc. Khoảng cách về tuổi tác và gia thế khiến cô ấy không nghĩ như vậy. Hẳn là hắn sẽ cưới một tiểu thư khuê các, dịu dàng hiểu biết, môn đăng hộ đối, chứ không thể là một cô nhóc như cô ấy. Mặc dù gia đình mở trang trại chăn nuôi cũng tốt hơn nhiều so với những gia đình bình thường, nhưng An Trường Nguyệt vẫn luôn rất tự biết mình. Có lẽ lời nói của một phu nhân trước đây vẫn luôn ẩn sâu trong lòng cô ấy. Ngay cả một phu nhân cũng không coi trọng mình, lo lắng một phần đông thích cô ấy. Gia thế của Giang Hoài rõ ràng mạnh hơn nhà họ Mục rất nhiều, sao có thể nghiêm túc với mình chứ? Cho dù hắn nghiêm túc, còn gia đình hắn thì sao? Có vẻ như càng nghĩ càng sai, An Trường Nguyệt vội vàng kéo suy nghĩ về. Lấy càng đảm nhìn lên, thấy Giang Hoài cũng nhìn cô ấy, khác với sự hờ hững vừa rồi, trong mắt hắn có sự nghiêm túc. Đùa giỡn tình cảm sao? Giang Hoài giọng hơi cao, không nghi ngờ gì nữa. Lời nói cô ấy khiến hắn có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng không dọa cô ấy. An Trường Nguyệt, em quen tôi cũng không phải mới một ngày hai ngày. Có nghe nói bên cạnh tôi xuất hiện người phụ nữ nào khác sao? An Trường Nguyệt lại cúi đầu. Có hay không, cô ấy làm sao biết? Trước hôm nay, cô ấy chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ngẩng đầu lên, Giang Hoài bất lực nói. Mấy chữ ngắn gọn khiến lòng An Trường Nguyệt chấn động. Vô thức nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng lại nghe thấy hắn đổi giọng nói. An Trường Nguyệt, bây giờ em nghe cho rõ, Giang Hoài này chưa từng đùa giỡn tình cảm với ai, kể cả em, nhiều nhất cũng chỉ là trước đây khi ở cùng anh em, thì nói vài câu hoa mỹ, cái này tôi có thể sửa. Thật ra nghĩ lại, chuyện là nhiều năm trước, bây giờ cả ngày bận rộn, thêm vào đó, đám anh em kia hầu như lập gia đình, mỗi người đều có sự nghiệp và hướng phát triển riêng, không còn tụ tập lại với nhau, nói khoác như thời niên thiếu. An Trường Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng, giọng cũng có chút run rẩy. Không cần, chú không cần sửa. Nói vậy có vẻ như là muốn sửa vì cô ấy vậy. Nhận ra nếu tiếp tục nói chuyện như vậy thì không ổn, càng nói càng lạc đề. An Trường Nguyệt vội bình tĩnh, nói. Chú Giang, cháu vẫn luôn coi chú như chú ruột, giống như Dượng của cháu vậy, là người thân yêu của cháu. Cô bé, Dượng của em yêu thương em là vì anh ta thích cô của em, còn tôi thì không. Nếu anh yêu thương một người, chỉ có thể ở trên sở trường anh thích cô ấy. Hiểu hay không? Giang Hoài dứt khoát nói thẳng, không cho cô ấy cơ hội lùi bước. Nhưng cháu không thích chú. Không phải kiểu thích đó. An Trường Nguyệt không phải lần đầu từ chối người khác. Dù sao thì cô ấy cũng xinh đẹp, hồi cấp 3 đã không thiếu người theo đuổi. Nhưng bị một ông chú già theo đuổi lại là người quen biết, từ chối quả thật không dễ. Nghĩ một lúc, cô ấy dứt khoát nói. Chú Giang, cháu còn nhỏ, vẫn đang đi học. Bất kể chú nghiêm túc hay không nghiêm túc, cháu đều cảm thấy chúng ta không hợp. Chú lớn tuổi như vậy mà cháu lại không muốn kết hôn sớm. An Trường Nguyệt xuống xe, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhưng Giang Hoài nhìn bóng lưng của cô ấy, nói. Trường Nguyệt, em không cần vội trả lời tôi, có thể về suy nghĩ cẩn thận. Tôi lớn hơn em chút, nhưng tôi có thể cho em sự ổn định mà người cùng tuổi không thể cho em. Bây giờ em không muốn kết hôn cũng không sao. Tôi có thể đợi em tốt nghiệp, em cứ từ từ suy nghĩ, cũng có thể so sánh tôi với người khác. Em không thể một mình mãi được, tôi không ép em, tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ. Giang Hoài châm một điếu thuốc khiến cả xe ngập trong làn khói, hút một nửa, nghĩ lại vẫn dập tắt. Nhìn qua cửa sổ, đèn đường trước cửa sáng lên, phản chiếu khuôn viên trường học một màu đen kịch. Kỳ nghỉ đã qua mấy ngày, hầu hết học sinh cũng đã đi rồi. Giang Hoài đột nhiên có chút không yên tâm, lái xe sang một bên dừng lại, đuổi theo hướng An Trường Nguyệt rời khỏi. Hôm qua còn có bóng người, nhưng hôm nay chỉ còn ông lão ở cổng vẫn đang trông coi. Trong khuôn viên trường học không còn một bóng người, mờ mịt đen kịch, lúc đi còn không nhìn rõ đường. Trong đầu đột nhiên nhớ đến những câu chuyện kinh dị mà các bạn cùng phòng thường kể, An Trường Nguyệt cảm thấy lạnh toát cả người, nổi hết da gà. Vất vả lắm mới mò đến ký túc xá, nhưng phát hiện cô quản lý ký túc xá đã không còn ở đó, đèn cầu thang cũng không bật được. An Trường Nguyệt ở tầng 4, hành lang không ánh trăng chiếu sáng, tối đen như mực. Cô ấy đột nhiên hối hận, biết thế đã không ham chơi, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ với Giang Hoài. Còn cả hành lang này nữa, sáng nay vẫn bình thường, các bạn cùng phòng của cô ấy về sớm, còn cô ấy sợ bóng tối, mấy hôm nay đi ngủ đều bật đèn. An Trường Nguyệt còn chưa lên tầng 1, cảm giác trong bóng tối càng rõ ràng, cứ như có thứ gì đó vô hình đang xung quanh cô ấy vậy. Giang Hoài đã từng đến ký túc xá của An Trường Nguyệt. Khi đuổi theo đến, hắn thấy cô ấy đang ngồi một mình ở bồn hoa trước cửa ký túc xá, hai tay chống cằm, trông thật đáng thương, giống một chú mèo con bị bỏ rơi vậy. Giang Hoài thở dài, đến ngồi bên cạnh cô ấy. Sao lại ngồi đây? Đèn ký túc xá đều tắt rồi, cũng không bật được, không dám lên. An Trường Nguyệt có chút chán nản. Sao chú không về? Rõ ràng vừa mới từ chối người ta, giờ lại cần người ta giúp đỡ, thật ngại quá. Nếu tôi về thật, em định ngồi đây cả đêm sao? Giang Hoài bực mình nói. Đi nào, lên đầu. Em có chìa khóa ký túc xá sao? Có, hôm trước khi cô quản lý ký túc xá đi, có đưa chìa khóa cho cháu. Hơn nữa bà ấy còn nhắc cô ấy nên đi sớm một chút vì mấy hôm nữa trường sẽ cắt điện, nhưng cô ấy chơi vui quá, không ngờ cắt điện nhanh như vậy. Nhìn Giang Hoài, An Trường Nguyệt vô cùng xấu hổ nói. Nhưng ký túc xá cắt điện rồi, cháu không dám ngủ một mình. Đúng lúc Giang Hoài cảm thấy mình có hy vọng, An Trường Nguyệt lại nói. Chú Giang, chú có thể giúp cháu thuê một phòng ở nhà nghỉ bên ngoài không? Cháu tự trả tiền. Được rồi, Giang Hoài không chỉ cảm thấy mà là đã xác định mình nghĩ nhiều. Đi thôi, lên lấy hành lý, ngày mai đỡ phải đi thêm một chuyến nữa. Giang Hoài lấy điện thoại trong túi chiếu sáng, hai người mò mẫm lên đầu. Mai là An Trường Nguyệt đã thu dọn hành lý, chỉ cần xách đi là được. Chợ đêm ở Bắc Kinh rất đông, dù là buổi tối vẫn sáng trưng, trên phố không thiếu những nhóm 3-5 người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Chớp mắt, An Trường Nguyệt phát hiện ra chiếc xe của hắn có vẻ như đã đi chệch hướng. Chú Giang, chú định đưa cháu đi đâu vậy? An Trường Nguyệt nhìn con đường này rõ ràng không phải đến nhà nghỉ. Một cô gái ở nhà nghỉ không an toàn. Hôm nay cứ ở nhà anh đi. Sợ An Trường Nguyệt hiểu lầm, hắn lại bổ sung. Anh ở nhà bên ngoài, hôm nay anh về nhà bố anh ở. Giang Hoài là con út trong nhà, nhưng mấy anh trai kết hôn đều chuyển ra ngoài, chỉ có anh cả và gia đình sống cùng ông bà. Tuy hắn độc thân nhưng bình thường thấy về nhà khá phiền phức nên đã tự mua một căn nhà một mình ở bên ngoài. An Trường Nguyệt không nói nữa, tuy Giang Hoài sống một mình nhưng nhà khá lớn. An Trường Nguyệt ngơ ngác theo hắn, hắn đặt hành lý ở phòng khách rồi dẫn cô ấy đến phòng, đưa chìa khóa trong tay cho cô ấy. Không còn sớm, em ngủ trước đi, tôi cũng về đây. Vậy chú lái xe cẩn thận, dù sao cũng ở nhờ nhà người ta, An Trường Nguyệt cũng thấy ngại. Giang Hoài đi rất dứt khoát, cô ấy cũng không dám đi lung tung, lập tức khóa trái cửa. Đồ đạc trong phòng bài trí đơn giản là sang trọng, nhưng không thứ nào không cho thấy đây là phòng riêng của Giang Hoài. Cô ấy lấy đồ ngủ trong vali ra, đi tắm, nằm trên giường, dường như vẫn ngửi thấy hơi thở của người khác. Nghĩ một lúc, cô ấy gấp chăn sang một bên, lại lấy chăn mỏng trong vali ra đắp lên, mở quạt đầu giường, bật mức thấp nhất, lúc này mới yên tâm ngủ ngon lành. An Trường Nguyệt tỉnh dậy, mặt trời bên ngoài đã lên cao, cô ấy ngơ ngác nhìn quanh, lúc này mới đột nhiên nhớ, tối hôm qua cô ấy ngủ ở nhà Giang Hoài. Lật người ngồi dậy, An Trường Nguyệt vội vàng dọn dẹp giường ngủ lộn xộn, thay quần áo ra ngoài. Mở cửa, cô thấy Giang Hoài đang đứng ở cửa gọi điện thoại, trên tay còn xách một hộp giữ nhiệt. An Trường Nguyệt sợ làm phiền hắn nên không dám nói gì, Giang Hoài nói thêm vài câu, dứt khoát cúp điện thoại. Tôi mang đồ ăn sáng cho em, mau ăn đi. Giang Hoài đi vào, trong lòng lại nghĩ, cô gái này trông có vẻ ngốc nghếch nhưng lòng cảnh giác lại rất cao, thậm chí còn khóa trái cửa, nhưng có lòng cảnh giác cũng tốt, tránh bị người ta lừa. Thời gian lên tàu là vào buổi chiều, nhưng ban ngày họ cũng không ra ngoài. Nhà Giang Hoài có tivi, lại còn là loại tivi màu, lạ lắm, An Trường Nguyệt xem cả một buổi trưa. Giang Hoài cũng ngồi bên cạnh, An Trường Nguyệt bảo hắn tự đi làm việc của mình, hắn lại nói không có chuyện gì làm. Trước khi lên tàu, An Trường Nguyệt suy nghĩ rất lâu, vẫn nói với hắn. Chú Giang, hôm qua chú nói cháu đã suy nghĩ kỹ, cháu thấy chúng ta không hợp nhau lắm. Giang Hoài dường như không bất ngờ. Không sao, là do hôm qua tôi dọa em, không muốn yêu đương vẫn có thể làm bạn. Em sẽ không từ chối chứ? Tất nhiên là không rồi, An Trường Nguyệt nói. Cái này cho em, Giang Hoài đột nhiên đưa cho cô ấy một chiếc điện thoại. Cháu không thể nhận. Đồ sao, quạt thì cô ấy nhận rồi, nhưng điện thoại phải mất cả vạn tệ. Cô ấy lấy tư cách gì để nhận thứ đắt tiền như vậy của người ta? Dượng của em cho, sợ liên lạc không được với em. Trong đó có lưu số điện thoại của cô và dượng em. Giang Hoài không nói, hắn cũng lưu số của mình vào, còn An Trường Nguyệt gọi hay không thì không quan trọng, vì số điện thoại của An Trường Nguyệt là hắn làm, hắn lại không biết sao. Còn Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu đã bàn bạc, đợi đến khi học kỳ sau bắt đầu sẽ đưa điện thoại cho cô ấy, chứ không phải là bây giờ. Vậy cháu cũng không thể nhận, chú nói với dượng đi, cháu còn nhỏ, cầm thứ đắt tiền như vậy không tốt. An Trường Nguyệt từ chối lần nữa. Em cứ cầm đi. Với dượng của em, số tiền này chẳng là bao. So ra thì sự an toàn của em là quan trọng nhất. Em thử nghĩ xem, em phải ngồi tàu 2-3 ngày, trên đường lại không cách nào liên lạc, lỡ có chuyện thì làm sao? Giang Hoài hỏi cô ấy. Nếu em không muốn, tôi đưa em về cũng được. Đừng. Cháu muốn. Lúc này, An Trường Nguyệt đã quên mất, mấy năm trước cô ấy đã tự mình đi về rất nhiều lần, cũng chẳng có chuyện gì. Cô ấy thật sự bị Giang Hoài dọa sợ rồi. Hắn còn muốn đưa cô ấy về nhà, đùa gì chứ? Giang Hoài vốn chỉ dọa cô ấy, tất nhiên nếu cô ấy đồng ý thật thì hắn càng hài lòng. Thấy cô ấy nhận rồi, hắn mới đưa thứ trên tay cho cô ấy. Đây là bánh kẹo các thứ, có thể lót dạ hoặc giết thời gian. Tôi không chuẩn bị cơm cho em, trời nóng quá để lâu sẽ có mùi. Em đói thì tự mua, trên người còn tiền sao? Đừng tiếc mà không ăn. Có, An Trường Nguyệt vội vàng đáp. Đột nhiên thấy nếu Giang Hoài trẻ hơn vài tuổi, không chừng cô ấy sẽ động lòng. Dù sao thì đàn ông tốt vừa chu đáo vừa hào phóng lại thành đạt như vậy, mấy năm nay cô ấy chỉ thấy mỗi dượng của mình. Đáng tiếc hắn hơn cô ấy 12 tuổi, tuy trông không già chút nào, còn rất đẹp trai, có khí chất của đàn ông thành đạt, nhưng cô ấy luôn cảm thấy ở trước mặt hắn cô ấy rất áp lực. Nghĩ đến cảnh hai người bên nhau trong tương lai, có lẽ không giống như đang yêu đương mà là cô ấy đang tìm cho mình một người bố. Lúc An Trường Nguyệt bước lên tàu, không hiểu sao lại rùng mình, không nghĩ, không được nghĩ. Cô ấy đã từ chối, sau này hai người chỉ là bạn bè, chắc chắn sẽ không có khả năng đó. Vì tiết kiệm tiền, nên cô ấy bảo Giang Hoài mua cho mình ghế ngồi, nhưng Giang Hoài lại mua cho ấy ghế giường nằm, còn không để cô ấy trả tiền. An Trường Nguyệt nằm thiếp đi một lúc, tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Đi trên hành lang, cô ấy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn mặc quân phục màu xanh đục ngồi trên ghế, làn da trắng trẻo trong trí nhớ đã rám nắng thành màu đồng, không còn vẻ non nớt của thiếu niên mà thêm phần chín chắn đỉnh đạt của đàn ông. Là hắn sao? Hình như phải, hình như lại không. An Trường Nguyệt quên mất cả cử động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đó. Này, đi hay không? Người đàn ông phía sau sốt ruột, muốn đưa tay đẩy người phía trước. Khi bàn tay sắp chạm vào An Trường Nguyệt thì bị một bàn tay khác từ bên cạnh chộp lấy cổ tay. Người đàn ông mặc quân phục ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên phía sau An Trường Nguyệt, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại vô hình tạo nên một áp lực. Cậu muốn làm gì? Là cô ta chắn đường tôi trước. Người đàn ông trung niên bị người đàn ông nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, nói đến sau lại thấy mình có lý, bèn lấy hết can đảm ưỡn ngực cho mình thêm dũng khí. Nhưng khoảnh khắc sau, cơn đau truyền đến từ cổ tay khiến mặt ông ta nhăn nhó. Buông tay! Gãi rồi, gãi rồi! An Trường Nguyệt cũng giật mình, vội vàng bước tới hai bước rồi mới quay người lại. Nhưng cô phát hiện người đàn ông mặc quân phục nắm tay người đó ở phía dưới, vị trí đó nếu đẩy ông ta đẩy tới thì đúng là nhắm vào mông cô ấy. Mắt An Trường Nguyệt lập tức trợn tròn, lửa giận bốc thẳng lên đầu. Bà đây đã nhiều năm không gặp loại người cặn bã như vậy rồi. Lần trước còn là cùng một phần đông ở cửa rạp chiếu phim, suýt nữa bị người ta sàm sỡ, sau đó người đó còn bị cô ấy đánh cho một trận. Hành động như theo bản năng, không ai ngờ An Trường Nguyệt giơ chân lên cao đá thẳng vào ngực người đó, đá ông ta ngã nhào xuống đất. Người đàn ông mặc quân phục lúc đầu kinh ngạc, sau đó lại có vẻ như là lẽ đương nhiên. Ánh mắt cô ấy mang theo chút dịu dàng, hắn đưa tay chỉnh lại mũ của mình, có vẻ như đã kéo thấp xuống một chút, che đi phần mắt trở lên. Người đó có lẽ không ngờ An Trường Nguyệt lại là người không dễ chọc, cũng có thể là vốn dĩ muốn chiếm chút tiện nghi, thật ra không có gan. Bị đánh rồi cũng không dám kêu, ngược lại ánh mắt nhìn An Trường Nguyệt có chút cảnh giác. Ông ta nhăn nhó bò dậy khỏi mặt đất, cúi người nịnh nọt. Đồng chí, là tôi không có mắt, xin lỗi. Trời đất chứng giám, đây thật sự là lần đầu tiên ông ta làm chuyện này. Cũng là cô gái nhỏ phía trước xinh đẹp, bên cạnh lại không có người lớn, ông ta mới sợ một cái. Cho dù có ầm ĩ thì cũng là cô ấy chắn đường ông ta trước, không ai có thể làm gì ông ta. Không ngờ mắt kém, đối phương lại là người luyện võ. Ông ta không nói nhiều, thân hình này cũng phải nặng khoảng 150-160 cân, có thể đá ông ta ngã xuống đất, một người đàn ông to lớn cũng chưa chắc làm được. Thời buổi này, đến cả con gái cũng không dễ chọc, sau này phải ngoan ngoãn hơn rồi. Với An Trường Nguyệt, dù sao cũng không bị thiệt thòi, không thể cứ bám riết, liền nói. Lần này tha cho ông, sau này ngoan ngoãn chút. Người đàn ông gật đầu, cúi đầu lau mồ hôi, quay đầu định chạy. Chỗ ngồi của ông ta ở không xa, An Trường Nguyệt thấy ông ta quay về chỗ ngồi, còn cẩn thận liếc nhìn mình. Quay đầu lại thấy người đàn ông mặc quân phục đi về đầu toa tàu, An Trường Nguyệt có chút thất vọng, có lẽ cô ấy nhận nhầm người. Ngay cả người nhà họ Mục cũng đã xác định hắn đã hy sinh, cô ấy còn nghĩ gì nữa? Nếu thật sự là hắn, mới chỉ 2 năm, cho dù cả hai đều có chút thay đổi, cũng không đến nỗi không nhận ra mình chứ. Chỉ là trong lòng có chút mất mát, còn có chút buồn, cô ấy luôn cảm thấy mình đã hại hắn. Nếu như lúc đầu cô ấy có thể nhẫn nhịn tính tình của mình, không nói những lời đó, có lẽ hắn đã không bốc đồng như vậy. Có những người vốn dĩ không nghĩ đến không có nghĩa là đã quên, chỉ là bị phong ấn trong đáy lòng, một khi chạm vào vẫn đau như vậy. An Trường Nguyệt nhìn cánh đồng lướt qua nhanh như chớp ngoài cửa sổ, dùng ngón tay lau khóe mắt cũng đi về phía trước. Tàu hỏa xanh lá kêu ầm ầm, sau cửa toa tàu có mấy người đàn ông đang hút thuốc, từ xa đang ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Trong nhà vệ sinh vẫn còn người, cô ấy đứng bên ngoài đợi một lúc, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, dường như thấy một nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi tới, khá lịch sự mời người đàn ông trung niên vừa muốn sàm sỡ cô ấy đi. An Trường Nguyệt có chút kinh ngạc, người trong nhà vệ sinh hơi chậm, vừa rồi cô ấy thấy bên kia xếp hàng quá đông, mới đi qua một toa tàu đến đây. An Trường Nguyệt lại đợi thêm một lúc, người bên trong mới đi ra, một mùi khói nồng nặc cũng theo đó bốc ra, cô ấy vội vàng bịt mũi. Thấy có người đi qua lối đi, cô ấy đành nín thở vào nhà vệ sinh, vội vàng rửa tay đi ra. Lúc quay về, cô ấy thấy người đàn ông mặc quân phục đã trở lại, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên bị đưa đi, đúng như dự đoán, không thấy người đó đâu. Trong lúc mơ hồ, An Trường Nguyệt như hiểu ra cái gì đó. Tâm trạng không tệ, đi ngang qua một người đàn ông mặc quân phục, cô ấy còn lịch sự cười một cái. Đi qua một cách suôn sẻ, An Trường Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Trở về giường nằm của mình, nhưng cô ấy phát hiện lòng mình không thể nào bình tĩnh lại được, luôn cảm thấy như thiếu gì đó. Tiếng thông báo của tàu hỏa bắt đầu phát ra, ga tiếp theo là thành phố Giang. An Trường Nguyệt thu dọn hành lý, cô ấy đột nhiên không muốn về quê nữa. Người bố chỉ biết lo cho trang trại chăn nuôi, không quan tâm đến con gái. Còn người mẹ rõ ràng không thiếu tiền, nhưng vẫn luôn muốn chiếm chút tiện nghi. Những người bạn hồi nhỏ trong thôn hầu như đều đã kết hôn hết. Người quan tâm đến cô ấy chỉ có anh trai cả, còn có đứa em trai đặc biệt dựa dẫm vào cô ấy. Có lẽ đây cũng là lý do cô ấy không thích về quê, nhưng vẫn kiên trì về quê mỗi năm. Kể từ sau khi cải cách mở cửa, hai năm nay đi tàu hỏa càng ngày càng đông đúc. Trước đây cô ấy từ quê lên thành phố Giang đều là dượng đến đón, nhưng lần này quyết định tạm thời cũng không thông báo cho ai, đành phải một mình chen ra khỏi ga tàu để đi xe. May mà vali của cô ấy là do cô Út chuẩn bị, bên dưới lắp 4 bánh xe có thể đẩy kéo qua lại không tốn nhiều sức. Con người đúng là không so sánh thì không có thất vọng. So với bố mẹ ruột ở quê, đôi khi cô ấy thật sự cảm thấy cô Út và Dượng mới là bố mẹ mong con thành chồng, luôn hỗ trợ cô ấy từ phía sau. Họ sẽ quan tâm đến cô ấy, thương yêu cô ấy, dạy cô ấy tự lập, nhưng sẽ không để cô ấy vì lợi ích mà nịnh bợ ai. Cô ấy vẫn nhớ khi mẹ cô ấy biết cô ấy vẫn thi vào trường đại học ở Bắc Kinh, sau này không ở nhà cô Út nữa, thì cô ấy đã bị mắng một trận. Sau đó có vẻ như biết rằng tức giận cũng vô ích, nên để cô ấy chú ý giao tiếp với người khác khi học đại học, để cô ấy nắm bắt cơ hội, tốt nhất là tranh thủ thời gian học tìm một người đàn ông thành phố để kết hôn. Những lời nói đó khiến cô ấy rất khó chịu. Có vẻ mọi nỗ lực của cô ấy đều vô ích, muốn thay đổi số phận của mình chỉ có thể thông qua hôn nhân và nịnh bợ người khác. Với tính cách mạnh mẽ của An Trường Nguyệt từ nhỏ, làm sao có thể như vậy được? Vì vậy, cô ấy còn chưa đợi đến ngày khai giảng, cũng không đợi bà và chú, một mình trốn đến nhà cô Út. Nhìn cô Út giúp mình sắp xếp hành lý, nghe cô Út dặn Dượng đưa mình đi học, còn có ba đứa đại bảo líu lo, nói ai dám bắt nạt cô ấy thì chúng sẽ giúp cô ấy trút giận, cô ấy mới mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Đang nghĩ thì phát hiện bên cạnh có vẻ có người, ngẩng đầu là người đàn ông mặc quân phục trên tàu hỏa, đôi mắt quen thuộc, khí chất hoàn toàn khác, giống như hai thái cực. Cô có cần tôi giúp hay không? Người đàn ông đứng trước mặt cô ấy, cao hơn cô ấy nửa cái đầu, chỉ vào vali trong tay cô ấy, hỏi. Không cần. Cảm ơn anh, An Trường Nguyệt nói. Cô ấy đi về phía trước, nhưng phát hiện người đàn ông đó cũng đi theo cô ấy. Cô ấy dừng lại quay đầu, thấy mặt hắn lạnh tanh, vốn đã đen như cục than, lại càng thêm âm trầm, có chút đáng sợ. Đồng chí, tôi phải đi xe buýt ở đằng kia, anh cũng đi sao? An Trường Nguyệt không nghi ngờ hắn là người xấu, dù sao hắn cũng mặc quân phục. Ánh mắt hắn nhìn cô ấy dần trở nên phức tạp, gật đầu không nói một lời, nhận lấy hành lý từ tay cô ấy. An Trường Nguyệt có vẻ cảm nhận được điều gì đó, một đường im lặng chỉ nhìn bóng lưng hắn mà suy nghĩ. Lên xe rồi lại xuống xe, hắn đi bộ thành thạo về hướng nhà An Hồng Đậu. Mắt An Trường Nguyệt đỏ hoe, bước nhanh đến bên hắn, ngẩng đầu hỏi: "Một Vân Đông, anh còn giận em sao?" Có lẽ cô ấy đã nhận ra hắn từ lâu rồi, chỉ là người từng luôn dính lấy cô ấy, sao nhiều năm xa cách trở về lại lạnh nhạt như vậy, lạnh nhạt đến mức ngay cả giao tiếp bình thường cũng không thèm trả lời, cô ấy cảm thấy rất khó chịu. "Giận em sao? Tại sao lại nói vậy?" Một Vân Đông gần như vô thức lấy khăn tay ra khỏi ngực, màu xanh da trời có kẻ ô vuông. Hắn không phải kiểu người dùng khăn tay, nhưng lần trở về này hắn vô thức mang theo một chiếc. Hắn cũng không chắc có thể gặp được cô ấy hay không. Hai năm nay hắn không liên lạc với gia đình, càng khiến họ tưởng rằng hắn đã không còn trên đời. Trước khi trở về, hắn cũng không dám báo cho gia đình, định về rồi tính tiếp. Lúc đầu để đạt được thành tựu nhanh hơn, hắn đã chọn một con đường hoàn toàn khác, cũng là con đường rất khó đi. Sự thật chứng minh hắn đã đúng. Hắn đã dùng 2 năm đạt được thành tích người khác dùng 10 năm cũng đạt không được. Hắn không còn là tên du côn trong miệng cô ấy nữa. Thiếu niên từng không hiểu tình cảm, sau thời gian lắng động, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm ý của mình, chỉ là tâm ý này vừa kích động vừa lo lắng. Nhìn cô gái trước mặt, cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn, mờn mẫn như một đóa hoa vừa nở khiến người ta không khỏi muốn hái, nhưng lại sợ mình không đủ dịu dàng, ngược lại làm gãy cánh hoa. "Bởi vì em nói anh không tốt." Bởi vì từ sau khi cô ấy nói những lời đó, dường như giữa hai người đã có khoảng cách. Sau đó cô ấy cùng cô Út đến thăm Quyến, khi trở về thì nghe nói hắn đã nhập ngũ, chỉ để lại cho cô ấy mấy chữ ngắn ngủi. Lần nữa nghe tin về hắn chính là hắn đã hy sinh. Cô ấy tự nghĩ nếu cô ấy có cơ hội giải thích rõ ràng với hắn thì tốt biết bao. Cô ấy không cố ý nói những lời hạ thấp hắn, chỉ là lúc đó cô ấy quá tức giận nên mới buộc miệng nói. Trên thực tế cô ấy cũng rất hối hận. "Xin lỗi, Một Vân Đông, xin lỗi, em không nên nói như vậy." An Trường Nguyệt dường như chưa bao giờ khóc như vậy, khóc không thể tự kiềm chế. Một Vân Đông cũng luống cuống tay chân, vội vàng giúp cô ấy lau nước mắt. "Đừng khóc, anh không trách em. Hơn nữa, em nói cũng không sai. Lúc đó, hắn chẳng phải là một tên du côn sao? Có lẽ cô ấy đã đánh thức hắn, cũng khiến hắn nhận ra nếu cứ tiếp tục cả đời này, hắn cũng chỉ là một tên du côn. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện năm xưa, hắn rất biết ơn cô ấy vì đã để hắn nghe được những lời như vậy. Mới đột nhiên tỉnh ngộ, lựa chọn một con đường khác có ý nghĩa. An Trường Nguyệt lại không tin. "Anh nói bậy, anh chắc chắn là trách em. Nếu không thì vừa rồi trên tàu hỏa, tại sao anh không để ý đến em, hại em tưởng mình nhận nhầm người?" "Không phải không để ý, chỉ là..." Quá căng thẳng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Trời biết hắn đã dùng bao nhiêu sức mới kiềm chế được sự thôi thúc muốn ôm cô ấy vào lòng. "Đừng khóc, khóc nữa thì không đẹp đâu." Một Phần Đồng nhìn thấy nước mắt vừa mới lau sạch lại rơi ra, chỉ có thể giúp cô ấy lau sạch. An Trường Nguyệt chê hắn là quá chậm, trực tiếp cầm lấy khăn khá nam tính lau mặt, sau đó ném vào tay hắn. Không có nước mắt che chắn, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng. Một Phần Đồng cũng không chê, cẩn thận gấp lại khăn tay rồi nhét vào ngực, cười ngây ngô. Mặt đen thì răng trắng, hàm răng trắng đó dưới ánh hoàng hôn như muốn phát sáng. An Trường Nguyệt giơ tay sờ mặt hắn, nóng còn có mồ hôi, nhưng lại chân thật như vậy, không phải ảo giác. Ngay lập tức cô ấy cũng cười. Nụ cười ngọt ngào khiến trong lòng một Phân Đông chấn động, nhanh chóng cúi đầu che giấu tình cảm trong mắt. Hắn đang kiềm chế bản thân, cũng đang cảnh cáo bản thân. Cô gái nhỏ của hắn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm, hắn không thể vội, phải từ từ, không thể dọa cô ấy. 2 năm xa cách, mỗi khi khó khăn nhất, nghĩ đến cô ấy sẽ khiến hắn có thêm động lực. Hắn phải xuất sắc hơn nữa mới xứng với cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn đang đi học. Nói đến chuyện yêu đương thì phải đợi khi tốt nghiệp, một Phần Đông nghĩ như vậy. Đúng rồi, 2 năm nay mọi người đều nói anh chết rồi. Chuyện này là sao? Một đôi bạn tốt đã giải tỏa hiểu lầm, cũng tìm lại được cảm giác như trước. An Trường Nguyệt không nghĩ nhiều, hỏi hắn. Một Vân Đông thấy tóc mái của cô ấy bay bay, liền dùng tay giúp cô ấy vén lại, động tác rất tự nhiên. Trước đây khi cô ấy bận rộn không rảnh tay, cô ấy sẽ rất tự nhiên sai hắn giúp cô ấy chỉnh lại mái tóc. Lúc đó cô ấy vẫn là một đứa trẻ, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Có lẽ đã quen từ lâu, động tác một Phần Đông không khiến cô ấy phản cảm, ngược lại còn tiến lại gần hơn để hắn có thể chỉnh sửa thuận tiện. Bí mật không thể nói nhiều, một Phần Đông có chút cưng chiều, tiện tay dùng ngón tay chọc vào đầu mũi thanh tú của cô ấy. An Trường Nguyệt bị hắn chọc nhăn mày, nhưng cũng hiểu rằng không nên hỏi nhiều những chuyện không nên hỏi. Dù sao thì hắn vẫn sống tốt là được rồi. Vẫn chưa hỏi em, sao lại một mình trên tàu hỏa? Rõ ràng không phải từ quê nhà của họ đến thành phố Giang, vì đó là hướng ngược lại. Em từ Bắc Kinh về. Anh không biết sao, em đã thi đỗ Học viện Ngoại giao Bắc Kinh, An Trường Nguyệt tự hào nói. Một Phần Đông có chút kinh ngạc, vì trước đây mục tiêu của cô ấy là Đại học thành phố Giang. Với thành tích của cô ấy, không thể nào không đỗ được, có lẽ sau này cô ấy đã thay đổi nguyện vọng. Vậy lần này anh về, có đi nữa hay không? Có thể ở lại bao lâu? Phải đi. Anh có 1 tháng phép thăm người thân, sau 1 tháng nữa phải về đơn vị. Hai người anh một câu, cô một câu, kể cho nhau nghe tình hình của mình. Hôm nay quãng đường như ngắn hẳn, không biết từ lúc nào đã đến cổng lớn. Em đến rồi, An Trường Nguyệt nói. Về đấy anh giúp em xách hành lý vào. Vừa hay, anh cũng chưa gặp, một Phần Đông định nói là anh họ Thẩm, nhưng giờ hắn đang để ý cháu gái của anh nên không thể gọi một tiếng anh họ được. Thấy hắn ấp úng, An Trường Nguyệt không biết hắn đang nghĩ gì, liền gật đầu. Được thôi, anh vào đi. Vừa dứt lời, bà An từ trong nhà đi ra. Trường Nguyệt, không phải cháu về quê rồi sao? Bà An giật mình, lại nhìn một Phần Đông hỏi. Đây là ai vậy? Bà An đã từng gặp một Phần Đông nhưng không nhiều lần, hơn nữa lúc đó một Phần Đông còn trắng trẻo, lại có vẻ non nớt và thiếu chín chắn của một thiếu niên. Còn bây giờ, nếu không phải người rất quen thuộc, có lẽ không nhận ra hắn. Cháu nhớ bà, nên xuống xe ở thành phố Giang. An Trường Nguyệt phấn khích tiến tới, ôm lấy tay của bà An. Bà, đây là một Phần Đông, bà từng gặp anh ấy rồi, bà còn nhớ sao? Một Phần Đông? Không phải cậu ấy. Bà An nói được một nửa thì vội dừng, nhìn một Phần Đông từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không tìm ra chút quen thuộc. Tuổi cao, mắt kém, nhìn mãi lại tiến lại gần, còn đưa tay sờ thử xác định là người ấm áp, bà mới thở vào. Một Phần Đông bất lực nhịn cười. Phải nói đúng là bà cháu, đến cả cách phân biệt người sống hay người chết cũng giống như đúc. Chào bà An. Cháu là một Phần Đông, cháu không sao, chỉ là mấy năm nay cháu có nhiệm vụ nên không về được, một Phần Đông vội giải thích. Tốt, về là tốt rồi. Lúc đầu khi biết tin cậu bạn nhỏ của An Trường Nguyệt đã mất, bà An rất đau lòng. Bà đã từng gặp cậu thanh niên đó trắng trẻo sạch sẽ, lại giúp đỡ Trường Nguyệt rất nhiều. Mặc dù bây giờ trông đen đi nhiều nhưng tinh thần lại phấn chấn. cũng rắn rỏi. Đây mới là dáng vẻ mà một người đàn ông trưởng thành nên có, nhìn vào là thấy đáng tin cậy. Không giống như trước kia trắng trẻo như một tiểu bạch kiểm, bà An chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói. Chúng ta đừng đứng ngoài nữa, rất nóng, vào nhà nghỉ ngơi đi. Bà An mời mọi người vào nhà. Hôm qua cô của cháu mang về hai quả dưa hấu, bà để một nửa trong tủ lạnh, vừa hay có thể cho các cháu giải nhiệt. Phải nói là bà An ở đây cũng khá lâu, đã sớm thân thiết với các bác lớn tuổi ở gần nhà. Hai đứa trẻ sinh đôi cũng đã hơn một tuổi, bình thường chỉ cần đưa ra ngoài là lập tức có đám bạn già vây quanh, đứa nào cũng được mọi người yêu quý. Hơn nữa, ở thành phố này có rất nhiều thứ hay ho, nào là quạt điện, tủ lạnh, rồi cả tivi màu lớn mà con gái bà đặc biệt mua về để bà giải trí. Tất nhiên những thứ này ở thành phố cũng là đồ hiếm, may mà gia đình có điều kiện, nếu không thì người thường cũng không mua nổi. Hai đứa sinh đôi đã biết đi nhưng vẫn chưa vững, lúc bà ăn bận thì bà sẽ cho chúng ngồi trên xe tập đi, như vậy cũng đỡ bị ngã. An Trường Nguyệt định tự cắt dưa hấu để bà an nghỉ, nhưng vừa thấy hai đứa trẻ sinh đôi, cô ấy lập tức quên mất chuyện dưa hấu. Chạy loan toàn đến, trước tiên An Trường Nguyệt bế anh trai Thẩm Trạch Ninh, trêu chọc vài câu, thấy cậu bé không còn nhận ra mình, cô ấy quay đầu không khách khí, đưa cho một phân đông. Đây là cặp song sinh năm ngoái cô của em mới sinh, anh bế thử xem. Một phần đồng biết An Trường Nguyệt rất sùng bái cô của mình, mặc dù chỉ là một đứa trẻ con nhưng hắn vẫn vội vàng buông vali, hai tay đón lấy. Cậu bé không sợ người lạ vừa vào lòng hắn đã giật mũ hắn, còn cười khúc khích để lộ nụ cười 8 cái răng tiêu chuẩn. Tất nhiên cũng là vì hiện tại chỉ mọc được 8 chiếc răng, phần nướu răng phía sau trơ trọi, thật sự không đẹp. Đáng tiếc bản thân cậu bé không biết, còn cười rất vui vẻ. An Trường Nguyệt lại đi bế Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ là đứa con gái duy nhất trong nhà, bình thường chắc chắn được quan tâm nhiều hơn chút, nhưng không được chiều chuộng đặc biệt. An Hồng Đậu yêu cầu phải đối xử bình đẳng với mọi đứa trẻ trong nhà. Ví dụ về đứa con hư hỏng còn đó, nếu cô không quản, mặc cho cả nhà cưng chiều Tiểu Ngũ lên tận trời, sau này thật sự khó mà không hư hỏng được. Đặc biệt là ba đứa đại bảo, mỗi lần ở nhà đều tranh nhau bế Tiểu Ngũ, để lại một mình Thẩm Trạch Ninh không được anh trai yêu quý, em gái vẫn luôn chơi cùng mình, lại bị bế đi, thật đáng thương. Dưa hấu mùa hè ngọt liệm, đặc biệt loại ướp lạnh trong tủ, ăn vào mát lạnh, đặc biệt sảng khoái. Chơi với hai đứa trẻ một lúc, cô ấy lại đặt chúng vào xe tập đi. Phòng An Trường Nguyệt vẫn giữ nguyên, nhưng trước khi cô ấy đến, cô ấy không báo trước nên phòng không được dọn dẹp. Mai là mùa hè không cần đắp chăn, trong vali cô ấy có một chiếc chăn mỏng, chỉ cần trải chiếu là có thể ngủ. Cô ấy nhét vali vào tủ, quay đầu, lại thấy một Phân Đông đang đứng trước cửa. Cô ấy mỉm cười ngọt ngào, hỏi: "Nhà anh chắc cũng đang sốt ruột chờ anh. Anh có muốn về nhà trước?" Lúc này, một Phân Đông mới bàng hoàng nhớ, người nhà vẫn chưa biết chuyện hắn không chết. Ánh mắt né tránh vì chột dạ, hắn mới nói: "Anh về trước đây." Hắn căng thẳng, đến mức tài toàn mồ hôi, muốn hẹn cô ấy ngày mai đi chơi, nhưng nhất thời lại không tìm ra lý do thích hợp. Thậm chí nếu không phải lo lắng cho gia đình, hắn cũng không muốn về, muốn ở mãi bên cô ấy. Mặc dù hậu quả của việc ở lại rất có thể bị cô của cô ấy đuổi ra ngoài, nhưng lần này hắn chỉ có một tháng, còn không biết cô ấy sẽ ở đây bao nhiêu ngày. Khoảng thời gian gặp gỡ ít ỏi này, hắn không muốn lãng phí chút nào. Thấy hắn nói xong nhưng vẫn không nhúc nhích, An Trường Nguyệt suy nghĩ chút rồi hỏi: "Ngày mai anh có thời gian ra ngoài sao?" "Có." Câu trả lời gần như không cần suy nghĩ, dù không có thời gian hắn cũng phải dành ra thời gian. "Vậy chúng ta gặp mặt ở chỗ cũ được hay không?" An Trường Nguyệt vẫn chưa biết tâm ý của một Phân Đông đối với mình, nhưng đối với người đàn ông từ nhỏ đã đối xử với mình rất tốt như anh trai, cô ấy luôn cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói. "Được." Khuôn mặt vừa rồi còn u ám vì im lặng của một phân đông, giờ phút này nở nụ cười rất ngọt cũng rất ngốc. Nói rồi nhé, ngày mai anh đợi em. Không biết có phải sợ cô ấy từ chối hay không, hắn quay đầu bỏ chạy, thậm chí không cho cô ấy thời gian nói chuyện. So với chiếc vali to đùng của An Trường Nguyệt, hắn chỉ đeo trên vai một chiếc túi rất nhỏ, bên trong chỉ đựng hai bộ quần áo để thay và một món quà muốn tặng cô ấy. Đúng rồi, suýt quên mất. Đã ra khỏi cửa, một phần đồng lại quay lại đặt một chiếc hộp gỗ vào lòng bàn tay An Trường Nguyệt. Khuôn mặt vốn đen lại vì xấu hổ nên không nhìn ra, chỉ khiến An Trường Nguyệt nhìn bóng lưng hắn chạy đi mà ngây người. Chạy một mạch ra khỏi cửa, hắn mới dừng bước, căng thẳng quay đầu, ngốc nghếch cười một cái rồi rời đi. Bà An núp ở góc hành lang lén nhìn, khuôn mặt già nua vừa xanh vừa đỏ. An Trường Nguyệt không phát hiện ra, cầm hộp gỗ trên tay trở về. Đặt chiếc hộp lên bàn học trước đây của mình, nghĩ đến dáng vẻ một phân đông, cô ấy bật cười thành tiếng. Còn tưởng hai năm không gặp, hắn mặc quân phục sẽ trưởng thành rồi chứ, hóa ra vẫn là bộ dạng ngốc nghếch như trước. Cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong còn bọc một lớp vải lụa, lại mở vải lụa ra, lộ ra chiếc vòng tay đỏ thắm mượt mà. Cô ấy lấy chiếc vòng tay đeo vào cổ tay vừa khít, đưa ra ngoài cửa sổ soi thử, ánh nắng dịu tà rọi vào tay, cổ tay trắng nõn, vòng tay rực rỡ, kết hợp với nhau, đẹp đến lạ thường. Nhưng chiếc vòng tay này có phải quá đắt? Cô ấy không có quà gì tặng hắn, hơn nữa tiền của cô ấy cũng không nhiều, nếu bây giờ dùng hết, trong 3 năm tới tiền sinh hoạt cô ấy sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa bây giờ đã biết tâm ý của chú Giang đối với mình, sau này càng không thể nhận đồ của người ta, còn cả những thứ trước đây Giang Hoài tặng, thật phiền phức. Nhưng mà lúc nào hắn cũng nói là cô Út và dượng của cô ấy bảo chuyển giao cho cô ấy. Trước đây sao cô ấy quên mất không gọi điện thoại hỏi trước rồi mới quyết định. Có lẽ lúc đó cũng thấy người ta không thể lừa mình được. Dù sao hắn cũng là trưởng bối, lại còn tặng đồ, có thể lừa một cô bé không có gì như cô ấy sao? Cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến hắn có ý đồ không trong sáng với mình. An Trường Nguyệt đứng dậy ra ngoài, thấy bà An mỗi tay dắt một đứa trẻ ngồi trên ghế sofa chơi, liền hỏi bà. Bà, cô và dượng cháu còn cả đại bảo nữa, đi đâu rồi à? Lúc này chắc hai đứa đã trên đường về. Ngày mai là cuối tuần, đại bảo chạy đến nhà ông nội rồi. Sau khi Lý Tĩnh đưa Thẩm Nguyệt Tâm đi, Thẩm Vạn Hoa cũng đón ông nội Thẩm về nhà. Ông nội Thẩm vẫn không muốn ở cùng ông ta, nhưng không chịu nổi hai đứa cháu gái năn nỉ, còn nói bên này gần, lúc nào cũng có thể thấy chắc trai. Quả nhiên, đường đi không quá xa, ba anh em thường tự chạy sang, thỉnh thoảng còn được ông ngoại Tô đón đi. Hơn nữa ba ngày, bà An chăm sóc hai đứa trẻ, An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri có thể nói là cặp bố mẹ nhàn nhất. Không đâu sao, An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri về.